mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hình người ngoại quài, Quý Mặc Ngôn nhìn xem trong lòng nhân tỉnh lại còn ngốc lăng lăng bộ dáng. Trong lòng mềm mại một mảnh, cúi đầu muốn hôn ở trên môi nàng, lại nhìn đến nàng môi còn thũng, vì thế dừng ở bên má nàng thượng, thời khinh khinh tăng một chút đứng lên, trong đầu chiếu phim mấy ngày nay nam nhân điên cuồng giữ lấy. Bây giờ còn có thể cảm giác được chân là run lên. Nhìn hắn thân cận chính mình, theo bản năng muốn tránh, đừng, đừng đến, nàng thật sự sợ có mộc có. Quý Mặc Ngôn mặt đen, đem 3 ngày trước sự tình nói cho nàng, thời khinh khinh biết được chân tướng sau, quẫn bách không thôi, ta cũng không biết kia màu trắng bột phấn là này tác dụng a. Sớm biết rằng, ta tài sẽ không, thời khinh khinh thật sự không mặt mũi gặp người. Chính nàng thường cũng liền thôi, còn cấp Quý Mặc Ngôn thường cái gì, quả thực chính mình làm từ tiết tấu. A Mạc, gần nhất ăn chay đi, này thịt một chút ăn ngoan. Nàng buồn nôn có mộc có. Hảo, Quý Mặc Ngôn đem nhân kéo qua đến, gặp thời khinh khinh giãy giụa, hai chân đem nhân kẹp lấy. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi mặc quần áo, chúng ta cần phải trở về, vài ngày không thấy. Đứa nhỏ khẳng định sốt ruột, thời khinh khinh nghĩ đến hai con trai. Lập tức gật đầu, tùy ý Quý Mặc Ngôn động tác, dù sao nàng là mệt không nghĩ nhúc nhích, trở lại đại gia ngừng lại địa phương. Thời khinh khinh tinh thần vẫn là mệt mỏi, Liễu Y Y chột dạ lợi hại, xem thời khinh khinh liếc mắt một cái lại nhìn liếc mắt một cái. Được đến thời khinh khinh một cái trừng mắt, hưu chạy không ảnh. Thời khinh khinh ám thối một ngụm, tùng hóa y y, nàng lại không trách nàng. Chạy cái gì chạy, thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn đến ba mẹ trở về khả vui vẻ. Ôm hai người đùi hung hăng ngấy oai đứng lên, Diêm Hy lúc này đi tới. Đem biến dị thực nhân hoa mặt khác hai loại này nọ dùng được nói ra. Lục sắc đan dược, ăn sau, có thể ở tương đối thời gian nội. Hấp thu biến dị thực vật cùng biến dị động vật đồng hệ tinh hạch. Ý tứ là nói, cho dù không nhường 100 tiểu hợp tinh lọc trong đó lực lượng cũng là có thể sử dụng. Hơn nữa thuộc tính năng lực nhường dị năng giả đạt được ưu việt càng thêm đại. Màu đỏ bột phấn, dấu hiệu sử dụng sau có thể truy tung mục tiêu chỗ địa phương. Bởi vì này bột phấn là cô đọng, cho nên so với biến dị thực nhân hoa truy tung con mồi khi. Càng thêm hiền, màu trắng bột phấn, khụ khụ, này tác dụng, thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn đã rất rõ ràng. Mặt khác, còn có chuyện Diêm Hy thần sắc nghiêm túc cùng thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn nói lên thời. Chi khoảnh dị năng sự tình, nguyên lai, ở bọn họ sau khi đi, Diêm Hy đợi nhân đang muốn tìm địa phương an toàn tạm thời nghỉ ngơi. Liền nhận đến một đám biến dị động vật quấy rầy. Mà sau bắt đầu chém giết, đợi giải quyết hoàn này biến dị động vật sau. Phong quản gia cùng hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng đem có thể dùng nguyên liệu nấu ăn thu thập sau. Còn lại vô dụng, xương cốt còn có không có thể ăn thịt linh tinh muốn ném xuống. Thời chi khoảnh cùng thời chi hành ngoạn nhi thời điểm, đi đến kia đôi muốn ném gì đó trước mặt. Thời chi khoảnh tay nhỏ bé vừa chạm vào, này bạch cốt loát biến mất, tái xuất hiện thời điểm. Biến thành mấy đêm hàn quang lẫm lẫm thả mang vào thuộc tính trùy thủ. Về phần này không có thể ăn thịt, cũng thành vì từng hạt một màu đen đan dược. Bọn họ tìm biến dị động vật thí nghiệm một phen, kia màu đen đan dược có thể cấp biến dị động vật ăn. Hơn nữa có thể nhường biến dị động vật huyết nhục thân thể càng thêm cường hãn. Biết được này sau, mọi người xem hướng thời chi khoảnh ánh mắt liền thay đổi. Đứa nhỏ này quả thực là hình người ngoại quài ban tồn tại oa. Thời khinh khinh, biểu hỏi nàng hiện tại cái gì tâm tình. Nói ngắn lại, phức tạp đâu, hiện tại thời khinh khinh, đã xác định thời chi khoảnh chính là nguyên lý. Nữ chủ hình người ngoại quài, hợp thành hệ dị năng giả. OCV by Lovedayo, hết chương.